Hoàng hậu đừng đi. Chương 39, hữu danh vô thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết một ngày so một ngày ấm áp. Tạ Nhu ngoại thương đã lành, chỉ có mắt cá chân bị thương, gân cốt còn cần tĩnh dưỡng. Vân Cô mỗi ngày buổi trưa cho nàng thượng dược, tinh tế xoa bóp khơi thông kinh lạc. Những việc này nàng trước kia đều là sẽ không làm, chỉ là hiện giờ mấy người bên ngoài phiêu bạt, tìm không được y nữ, liền từ nàng một mình ôm lấy mọi việc, cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Tạ Nhu nhìn Vân Cô cầm dầu thuốc tiến vào, bất đắc dĩ địa đạo: "Tiểu thư đây là vội vã hồi cung sao?" Vân Cô cười nói, Tạ Nhu bị vạch trần tâm tư, lại cũng không phủ nhận. Tự ngày ấy thấy Trác Hải, nàng liền có chút nóng nảy. Không phải trong cung giống như gì hảo, chỉ là đơn thuần cảm thấy trở về cung dàn xếp xuống dưới, có thể hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, bổ khuyết bọn họ chi gian nhiều năm chỗ trống. Gắn bó bên nhau tổng phải có an thân nơi. Kia tòa hoàng cung tuy rằng mọi việc phức tạp, nhưng có hắn ở, liền có thể là nhà. Nàng như vậy nghĩ, một lòng chỉ ngóng trông chính mình mau tốt hơn. Toại ngồi dậy vén lên ống quần, lộ ra hơi sưng mắt cá chân tới. Vân Cô điểm dầu ở lòng bàn tay, đang muốn bôi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, nghe nhắm thẳng nơi này tới. Tạ Nhu chạy nhanh đem chân thu hồi đi. Ngay sau đó Tiêu Thừa Khải liền xuất hiện ở cửa. Hắn tiến vào đến nóng nảy chút, bước chân tịch thu trụ, liếc mắt một cái liền gặp được đệm chăn biên kia mạt oánh bạch. Không khỏi ngẩn ra, Tạ Nhu lung tung dịch dịch góc chăn. Vân Cô không kịp rửa tay, đón nhận vấn an, tiếp theo giải thích nói: "Tiểu thư thương còn chưa hảo, nô tỳ đang muốn cấp tiểu thư thượng dược." Chính cái gọi là phi lễ chớ coi. Tiêu Thừa Khải theo bản năng liền gật đầu nói: "Hảo, người trước chiếu cố y y, ta quá sẽ lại đến." Vân Cô trong miệng xưng là. Tiêu Thừa Khải nhìn thoáng qua rèm chướng sau thân ảnh, liền tính toán rời đi, xoay người khi bỗng nhiên dừng lại. Hắn do dự một lát, tựa hồ ở suy tư cái gì, sau đó đem Vân Cô gọi đi ra ngoài. "Thiếu gia gọi nô tỳ lại đây, có gì phân phó?" Vân Cô hỏi. Tiêu Thừa Khải ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên khả nghi màu đỏ, nói: "Dầu thuốc như thế nào đồ?" Vân Cô nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, ngốc một chút: "Thiếu gia, này, nàng hẳn là hỏi qua tiểu thư mới là." Tiêu Thừa Khải chặn đứng nàng lời nói, nói: "Người như thế nào xưng hô y y?" Vân Cô giật mình nhiên: "Tiểu thư nhà ta." Tiêu Thừa Khải nhướng mày. Vân Cô than một tiếng phản ứng lại đây, nơi nào còn có cái gì tiểu thư, liền Trác Hải đều đi theo sửa lại cách gọi. Nàng như vậy xưng hô đó là không biết điều. "Nô tỳ hiểu được." Tiêu Thừa Khải lấy tới dầu thuốc, rốt cuộc vừa lòng, chỉ là tim đập có điểm mau. Tạ Nhu đợi một hồi, không gặp Vân Cô trở về, ngược lại là Tiêu Thừa Khải đi mà quay lại, kinh ngạc rất nhiều chú ý tới trên tay hắn kia bình dược. Vành tai tức thì đỏ, lặng yên không một tiếng động mà đem chính mình quấn chặt chút. Nhìn hắn động tác, lại là rửa tay lại là điểm dầu. Nếu còn đoán không được hắn muốn làm cái gì, nàng chính là cái ngốc. "Thiếu gia, bực này việc nhỏ, làm Vân Cô cùng Tước Nhi tới là được." Ai ngờ Tiêu Thừa Khải căn bản không nghe đi vào, lập tức ngồi ở nàng mép giường, thuận miệng nói: "Hai người bọn nàng có khác sự làm, việc này giao cho ta là giống nhau." Tạ Nhu nhẹ giọng nói: "Kia không bằng chờ các nàng trở về." Nàng dùng thương lượng ngữ khí, thật là tưởng khuyên đi hắn. Nói xong lại hơn nữa một câu: "Thiếu gia là vua của một nước, không cần bận tâm này đó việc vặt. Huống chi bọn họ hai người tuy có quá thân mật, nhưng chỉ ngăn với hôn môi cùng ôm. Tưởng tượng đến da thịt chạm nhau, vẫn như cũ sẽ nảy lên ngượng ngùng, chắn đều ngăn không được." Trong trí nhớ Tiêu Thừa Khải thực tôn trọng nàng, cũng thực nghe nàng lời nói, Không biết hôm nay sao như vậy chấp nhất. Hắn nói, kia y y còn nhớ rõ. Trừ bỏ đế vương quân chủ, ta còn là ngươi người nào? Tạ Nhu nhớ tới trước đó vài ngày lời nói. Một trận bất đắc dĩ. Nàng cân nhắc ước chừng chính mình còn không có thói quen hai người biến hóa. Bất quá Tiêu Thừa Khải nhưng thật ra thực thích ứng. Cũng càng ngày càng sẽ dỗ nàng. Nhìn nàng nói, cùng ngươi có quan hệ sự, đều không phải việc nhỏ. Ngôn ngữ toàn là quan tâm cùng nghiêm túc. Tạ Nhu dư quang chạm đến hắn biểu tình. Trong lòng nhất thời mềm xuống dưới. Ngày đó hắn từng hy vọng nàng làm càn một ít. Nàng đáp ứng đến thống khoái. Cũng thật đụng phải. Chính mình lại rụt trở về. Đặt ở chăn gấm thượng ngón tay hơi buộc chặt. Nàng cắn cắn môi. Hảo một trận ấp ủ mới đưa mũi chân vươn đi. Trong suốt da thịt trong sáng như ngọc. Mang theo một chút phấn nộn. Cẩn thận dịch ra chăn. Ngươi nhẹ điểm, nàng hơi cúi đầu, thật dài sợi tóc tán xuống dưới khoác trên vai thượng, cũng che khuất nàng hơn phân nửa gương mặt. Bởi vậy Tiêu Thừa Khải không có nhìn đến nàng trên mặt kia hai luồng dạng mây đỏ. Lúc này hắn cũng là không rảnh chú ý, nhu bạch nhan sắc ở đáy mắt càng khoách càng lớn. Vô Danh nóng bỏng hơi thở từ yết hầu lăn tiến ngực bụng. Khô cạn cảm giác lại xuất hiện. Hắn trong mắt nóng lên, âm thầm điều tức mới dám vươn tay đi. Ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay dừng ở nàng mắt cá chân. Ngón tay vết chai mỏng xẹt qua, rất nhỏ ngứa, Tạ Nhu mũi chân không tự giác hơi cuộn. Trùng hợp câu lấy hắn tay áo, Tiêu Thừa Khải tay run lên, hô hấp đều phải cứng lại. Lòng bàn tay chân ngọc giống tốt nhất bạch sứ. Mềm nhẵn xúc cảm theo da thịt liêu nhập kinh lạc, kích thích hắn tiếng lòng. Phu quân, Tạ Nhu nhỏ giọng gọi hắn. Tiêu Thừa Khải nghe được thanh âm, từ oánh oánh ánh sáng nhu hòa bện cảnh trong mơ tỉnh lại. Hít sâu một hơi, đem tinh thần tập trung ở cổ chân kia một tấc địa phương. Nhân là lần đầu tiên làm, cũng sợ thương đến nàng, cho nên không dám phân thần. Khống chế được trên tay sức lực, Tạ Nhu khởi điểm không được tự nhiên, nhưng dần dần cũng thấy ra nam từ chỗ tốt, lực đạo quả nhiên cùng vân cô các nàng không giống nhau. Có lẽ là quá mức thoải mái, nàng thả lỏng một ít, chân trái cơ hồ dừng ở hắn trong lòng ngực, tùy ý hắn nắm chặt ở lòng bàn tay vuốt ve, tê tê cảm giác vẫn luôn tồn tại, nàng nỗ lực xem nhẹ. Chỉ ở thoáng nhìn thấy nhìn đến hắn sườn mặt, trước mắt cái này ở chiếu cố nàng nam tử, là đế vương cũng là nàng phu quân. Mỗi một thân phận đi xuống tới đều không dễ dàng. Hắn không phải trời sinh liền sẽ, lại nguyện ý đi học, thích thượng hắn, nàng cũng đã đủ may mắn. Tạ Nhu cong cong lông mi, Tiêu Thừa Khải dương mắt khi, thấy được nàng bên môi tươi cười, ngực nóng bỏng. Từ có thể tự do đụng vào người khác, hắn liền càng thêm luyến thượng thân cận cảm giác, đặc biệt là đối Tạ Nhu, mỗi một tấc tiết ra đều tựa mang theo dụ hoặc, giống chưa từng có ăn qua mỹ vị món ngon, lại giống mơ ước hồi lâu lại không thể được bảo bối. Làm hắn tâm chợt cao chợt thấp, ngày đêm đều niệm, nhiều năm như vậy, hắn thói quen một người ngủ ở chính thanh cung. Tổng số không rõ tấu chương làm bạn. Hiện tại hắn lại cảm thấy thiếu cái gì. Ban đêm mở to mắt nhìn đến trống rỗng giường. Khâm chủ lạnh lẽo, thiếu rất nhiều độ ấm. So không được ôm nàng thời điểm như vậy ấm áp mềm mại. Nhét đầy toàn bộ ôm ấp. Mềm mại môi cùng thân mình. Câu ra vô hạn hà tư. Du xê vỏ y gờ càng ngày càng nhiều. Lấy thành lần tốc độ nhanh chóng chồng chất. Mỗi một chạm vào, liền sẽ chút xuống mà ra. Tất cả đều là bởi vì trước mắt nữ tử. Mê người vô cùng, ngón tay nhiệt ý một đường từ mắt cá chân kéo dài đến cẳng chân. Lực độ đã sớm dịch địa phương. Tạ Nhu nhất thời không bắt bẻ. Chờ lại phản ứng lại đây. Lại thẹn lại bực, cánh tay với không tới liền dùng chân đá hắn. Nàng động tác thực nhẹ. Biên độ lại có điểm đại. Kết quả hoàn toàn ngược lại. trực tiếp đem nửa chân đưa vào Tiêu Thừa Khải trong lòng ngực. Nàng trong miệng, nha, một tiếng, lập tức về phía sau lui. Đối diện nam tử lại so với nàng phản ứng còn nhanh. Cầm nàng oánh bạch cẳng chân, cũng không thấy dùng như thế nào lực. Nhẹ nhàng một xả liền đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Tạ Nhu cả người đều nóng, quả thực giống vào lồng hấp, xấu hổ đến lập tức đóng chặt hai mắt. Nguyên nhân không gì khác, hai người tư thế thậm chí siêu việt ái muội, vì tránh đi bị thương chân, nàng gần như là vòng qua eo hắn khóa ngồi. Nguyên lai nàng dũng khí chỉ vẻn vẹn với hôn môi. Tiêu Thừa Khải cũng ý thức được điểm này. Hắn cô nương nguyên là cái sẽ thẹn thùng, bóc ra bình tĩnh sắc ngoài. Nữ tử sở hữu mềm mại thu hết đáy mắt, loại này phát hiện mới lạ lại kích thích. Hắn không khỏi đem nàng ôm gần một ít, hôn hôn nàng, y y, hắn thanh âm khàn khàn, tựa muốn câu lấy nàng trợn mắt. Tạ Nhu đem khuôn mặt vùi vào sợi tóc, kiên quyết lắc đầu. Tiêu Thừa Khải cười nhẹ ra tiếng. Nàng cái dạng này nơi nào vẫn là từ trước nhận thức hoàng hậu nương nương. Như vậy đáng yêu, giống cái ngoan bảo bảo. Hắn hơi cúi đầu, hôn ở nàng đỉnh tóc, lại dọc theo nàng sợi tóc một đường hôn đi, thẳng đến thân thượng nàng đôi mắt. Tạ Nhu lông mi run lên, mê mang mở một chút. Hắn thuận thế khơi mào nàng tinh tế tiểu xảo cằm, nhìn thẳng nàng, thấp giọng nói. Y y, chúng ta là phu thê. Tạ Nhu hơi nhấp môi. Hơn nữa làm 8 năm hữu danh vô thực phu thê. Tạ Nhu đương nhiên còn nhớ rõ. Nhưng trừ bỏ nhớ rõ, trong đầu đã là một mảnh mông lung. Toàn hãm ở dày đặc hôn môi. Tiêu Thừa Khải khóe môi hơi cong. Nói, phu thê gian như thế nào ở chúng ta còn không hiểu lắm. Không bằng, y y giáo dạy ta. Tạ Nhu nghe vậy mở to hai mắt, trước mắt người này vẫn là nàng nhận thức nam tử sao? Hắn nơi nào yêu cầu nàng giáo cái gì? Hắn đều mau đem nàng xoa tiến trong thân thể. Phu quân, chúng ta từ từ tới, được không? Nàng suy nghĩ đã lâu, quyết định cùng hắn thương nghị một chút. Tiêu Thừa Khải, ân, một tiếng, xem ra là đáp ứng rồi. Lại ở nàng bên tai nói một câu. Hảo, từ từ tới. Tạ Nhu yên tâm xuống dưới. Thân mình cũng không như vậy căng lên. Không ngờ Tiêu Thừa Khải cũng không có buông ra nàng, mà là thật nhẹ hôn má nàng một chút. Liếm liếm nàng vành tai, nhẹ nhàng một hút. Tạ Nhu trái tim đều phải nhảy ra ngực, rung động khó gọi thành tên lan khắp tứ chi bách hài. Nàng run nỉ non, liền đẩy ra hắn sức lực đều không có. Đừng sợ, y y. Tiêu Thừa Khải thở dốc một tiếng, kiên nhẫn dỗ nàng, sau đó lại hỏi, người thích chứ? Tạ Nhu nháy mắt nghẹn lời. Hắn hôn qua địa phương còn ướt rầm rề, lại giống hỏa tinh chiếu vào cỏ dại thượng, chui vào thân thể liệu cánh đồng hoang vu. Nàng có điểm thấp thỏm, nhưng càng có rất nhiều thích. Nhưng mà lời này như thế nào đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thừa Khải trong mắt có quang lung trụ nàng. Hai tay hơi nâng lên nàng. Cánh môi thực mau lần thứ hai giao điệp đến một chỗ. Hắn hôn đến thâm tình. Ý đồ đem mỗi một cái thật nhỏ đường vân đều lấp đầy hắn hương vị. Hai người thân mật hồi lâu. Tạ Nhu bị hắn hôn đến suýt nữa mất hồn. Y y, cùng ta hồi cung. Tình mê là lúc, Tiêu Thừa Khải nói như vậy. Không phải hỏi câu, là sở hữu tâm nguyện đều hối thành những lời này. Hắn cần thiết muốn đem nàng mang về. Vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Tạ Nhu oa ở hắn bên cổ nhu nhu nói. Phu quân, người muốn cho ta đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Tiêu Thừa Khải trong lòng vui mừng. Dừng một chút. Lại thử nói, Khôn Nguyên cung thanh lãnh, lần này trở về, không bằng chuyển đến chính thanh cung. Tạ Nhu chớp chớp mắt, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, vui vẻ, cách chương.